Mời các bạn cùng đến với tập 11 câu chuyện Núi Rộng Sông Dài của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Tôi dừng động tác không nói gì, cũng không ngẩng lên nhìn cô ta, chỉ có Uyên cười khẩy. Mấy năm nay anh ấy không yêu ai, tao cũng tán không được, chỉ vì từ trước đến giờ anh Giang chỉ yêu duy nhất một người là chị Vân Anh thôi. Cái người mà đi cùng tao hôm gặp mày ở nhà hàng đấy. Mày có biết anh Giang yêu chị ấy thế nào không? Cô ta nhún vai, ánh mắt vừa tự giễu vừa bất lực. Đến mức ngay cả tao cũng không có cửa với chị ấy. Tao có muốn ghét chị ấy như ghét mày cũng không được, vì anh Giang yêu chị ấy còn hơn cả tính mạng nữa kìa. Đã yêu hơn cả tính mạng của anh ấy, tao còn ghét thế nào được? Mấy năm nay chị ấy ở nước ngoài, tao cũng tranh thủ tấn công mãi mà anh Giang có đổ đâu. Giờ chị Vân Anh về nước rồi, anh Giang lại yêu chị ấy điên cuồng như hồi xưa thôi. Mà đàn ông ấy mà, một khi đã yêu sống yêu chết một người thì chẳng có chuyện để mày ép làm cái này cái kia nữa đâu. Chắc giờ anh Giang đang gấp rút tìm cách để thoát ra khỏi mày rồi đấy. Nên ý là tao khuyên mày, không muốn mất cả chỉ lẫn chài thì đưa video đây. Tao cho mày tiền rồi mày cút đi. Anh Giang là người tao không có được, mày cũng không có nổi đâu. Việc anh rất yêu người yêu cũ tôi đã nghe kể rồi. Chuyện ở quá khứ tôi không có ý định can thiệp, nhưng những lời Uyên nói vừa rồi lại như từng mũi kim cứ thế bén nhọn đâm vào tim tôi. Rất đau, rất khó chịu, thậm chí còn cảm thấy có một chút gì đó đố kỵ. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh hỏi cô ta: mày cũng cao thượng đến mức đó cơ à? Chấp nhận bỏ tiền ra mua video để anh ấy được thoải mái, rồi anh ấy lại đến với người khác. Không cao thượng, nhưng ít ra chị Vân Anh hợp với anh ấy hơn loại như mày. Chị ấy hiền lành tốt tính, gia đình có điều kiện, lại còn nổi tiếng. So với mày thì một trời một vực. Đằng nào anh Giang cũng không lấy tao, thế thì tao vẫn mong anh ấy chạm tay đến trời hơn là rơi xuống vực với một đứa cặn bã như mày. Đã thế, mày còn làm tổn thương cả Duy nữa. Mày không xứng đáng ở bên cạnh hai người bọn họ đâu. Tôi nhìn cô ta vài giây, cũng cảm thấy hôm nay đã nói quá nhiều rồi. Tôi mệt mỏi, không muốn nghe nữa, nên thẳng tay đóng cửa. Uyên cũng không quấn lấy tôi làm phiền thêm, chỉ một lát sau đã nghe thấy tiếng giày cao gót của cô ta rời đi. Tôi lặng lặng đứng tựa lưng vào cánh cửa, nhìn bầu trời qua khung cửa kính trước mặt rất rất lâu. Trong lòng cứ văng vẳng mãi một câu: chị Vân Anh về nước rồi, anh Giang lại yêu chị ấy điên cuồng như xưa thôi. Rõ ràng lời của một người như Uyên thì không đáng tin, nhưng Duy cũng từng nói Giang rất yêu chị ấy, nhiều năm nay mãi không quên được, còn có cả ánh mắt của anh khi nhìn thấy chị Vân Anh ở nhà hàng. Tôi muốn không nghĩ đến, không lo sợ, tôi muốn tin vào anh, nhưng chẳng hiểu sao lòng cứ nặng nề như đeo gông xiềng vậy. Tôi đứng ở cửa nhìn trời sao như vậy rất lâu, đến khi hai chân mỏi nhừ mới vào phòng đi tắm. Mọi lần tôi tắm rất nhanh, nhưng hôm nay khó chịu nên xả nước nóng vào bồn rồi ngâm mình ở trong đó. Có lẽ vì nước rất ấm, cũng có thể vì mệt nên tôi ngủ quên. Lát sau có bàn tay ai đó chạm vào mình, tôi mới hoảng hốt bật dậy. Giang mặc áo choàng tắm, chẳng biết đã leo vào bồn cùng tôi từ khi nào. Sao lại ngủ quên ở trong này? Anh về rồi à? Ừ, về tìm mãi không thấy em, vào trong này mới thấy em ngủ quên. Anh lau mấy giọt nước mắt đọng trên mặt tôi rồi cười bảo: may mà nước chưa lạnh lắm, ngâm nước lạnh dễ cảm đấy. Cảm thấy thích anh thêm hả? Anh véo má tôi một cái. Ừ, cảm thấy thích anh thêm. Anh quay người lại đây, em kỳ lưng cho. Giang gật đầu, xoay người lại để tôi kỳ lưng. Lưng anh rất rộng, cơ bắp trên vai rắn chắc, da thịt không hề nhẵn mịn mà vẫn có sẹo. Tôi hỏi Giang từng vết sẹo này là khi nào. Anh nói cái dài nhất là bị mắc vào hàng rào gai lúc còn trong doanh trại quân đội, cái sâu nhất là bị chém. Tay tôi chợt dừng trên vết sẹo đó, kinh ngạc hỏi: sao lại bị chém? Năm đầu ở nước ngoài, bọn da trắng ghét bọn da vàng, toàn kiếm cớ gây sự. Bọn anh cũng cử lại, nhưng có lần về nhà một mình mà lại bị tận 10 thằng chặn đường, đứa nào cũng có dao với gậy bóng chày, không đánh hết được nên ăn một dao. Nói tới đây anh xoay người lại, ôm tôi đặt lên đùi mình. Cũng may mà hôm đó bọn nó không mang súng, không thì đến giờ chắc dỗ được mấy lần rồi. Tôi đưa một ngón tay lên miệng anh, khẽ cau mày, nói vớ vẩn, phỉ phui cái miệng. Mấy hôm nữa anh đi Úc ký hợp đồng, em có muốn đi không? tiện sang thăm em trai em. Đi Úc hả anh? Ừ, đi Úc. Tôi cũng muốn đi. Lâu rồi không được gặp thằng Tép, tôi rất nhớ. Nhưng công việc dạo này rất bận rộn, không đi được. Thế nên tôi bảo, em cũng muốn lắm, nhưng sang tuần kín lịch rồi. Toàn là lịch phỏng vấn đặt mãi mới được. Em không đi được, anh cứ đi đi. Sang bên đó nhớ em, thì làm thế nào? Vừa nói anh vừa nâng hông tôi lên. Tôi biết ý Giang muốn gì, nên vòng tay ôm lấy cổ anh. Cổ họng người đàn ông bên dưới bật ra một tiếng kêu khe khẽ. Sắc mặt anh hơi ửng lên, khói nước nóng mịt mờ. Tôi cười, hôn vào môi anh một cái rồi mới nói. Bù cho sếp Giang trước, hôm sau về bù lần nữa nhé. Một hộp không đủ đâu. Ừ. Anh với tay lên thành bồn. Chẳng biết đồ tôi mua đã được Giang mang vào trong này từ bao giờ. Bình thường anh sẽ làm đến khi cảm thấy sắp không chịu được nữa. Nhưng mà lần này cũng vậy. Hộp này có 10 chiếc thôi. Hôm nay dùng 3 rồi. Sếp Giang, 3 lần em không chịu nổi đâu. Thế thì 2. Không. Còn chưa dứt câu thì tôi bị lắc lư đến mờ mịt. Cuối cùng cũng chẳng nhớ được đêm ấy đã dùng 2 hay 3 cái. Chỉ biết đến khi quay về giường rồi, Giang sấy tóc cho tôi. Còn tôi thì mệt nhoài nằm trên đùi anh. Tôi nhắm mắt rất lâu mới khẽ hỏi. Sếp Giang. Ừ. Anh kể cho em nghe về tình yêu đầu của anh đi. Động tác sấy tóc của anh hơi khựng lại. Giang nhìn tôi vài giây rồi tiếp tục sấy. Sao tự nhiên lại hỏi thế? Hôm qua em xem được một đoạn video trên TikTok, thấy cái anh kia yêu cái chị người yêu cũ, xong mãi không yêu thêm được ai nữa. Đến khi bố mẹ vợ bắt lấy vợ, anh ấy khóc rồi bảo không quên được mối tình đầu. Toàn xem những thứ vơ vẩn. Mà kệ, anh kể đi, em muốn nghe, em muốn nghe. Máy sấy tóc ồ ồ vang lên bên tai, rất ấm áp, nhưng tâm trạng tôi lại rất hỗn tạp. Giang im lặng một lúc rồi mới bảo, cũng không có gì cả, yêu đương một thời gian nhưng thấy không hợp thì chia tay thôi. Bây giờ anh không có tình cảm với người cũ nữa, em đừng lo. Anh có bao nhiêu người cũ? Một. Người ta nói tình đầu là tình sâu đậm nhất. Sếp Giang, anh có thế không? Có lẽ Giang cũng hiểu được tôi đang lo lắng điều gì. Anh tắt máy sấy tóc, cúi xuống hôn lên trán tôi. Anh biết nên trân trọng cái gì? Đồ ngốc, đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Bây giờ anh chỉ có mình em thôi, nhớ không? Ừ, nhớ. Đợi vài năm nữa, anh sắp xếp ổn thỏa hết rồi, chúng ta cưới nhau nhé. Gì cơ? Tôi không tin vào tai mình, lập tức mở mắt nhìn anh. Giang thấy vẻ bất ngờ trên gương mặt tôi, cười cười. Đợi Duy lấy vợ trước, sau đó chúng ta đến với nhau. Em có thể chịu thiệt thòi vài năm không? Chỉ vài năm thôi. Sao anh lại có ý nghĩ như thế? Vì vài năm nữa, anh cũng gần 40 tuổi rồi. Mẹ chán chắc không thèm giục anh lấy vợ nữa đâu. Lúc ấy sẽ tự khắc quay sang giục Duy. Mà nó thì không thể viện lý do bận sự nghiệp như anh được. Vài năm nữa cũng sẽ phải lấy ai đó thôi. Lúc đó không còn rào cản gì nữa. Chúng ta đến với nhau đàng hoàng, không phải lén lút như thế này. Đúng là chỉ có anh suy nghĩ toàn vẹn. Có lẽ đây là phương án tốt nhất cho chúng tôi. Cứ thế yêu nhau vài năm, đến khi Duy đi lấy vợ rồi, chúng tôi cũng sẽ đỡ khó xử với anh ấy. Lúc đó nếu Giang kiên định cưới tôi, thì có lẽ khó đến mấy chúng tôi cũng có thể vượt qua được. Tôi rất xúc động, cũng rất hạnh phúc. Mọi lo lắng bất an về tình đầu của anh phút chốc cũng dịu đi. Tôi xoay người, vòng tay ôm lấy thắt lưng anh khẽ nói. Sếp Giang, em không sợ thiệt. Chỉ cần có anh ở bên cạnh em, không có gì là thiệt cả. Đồ ngốc, chúng ta phải yêu nhau đàng hoàng chứ. Bây giờ sẽ hơi khó khăn, nhưng vài năm sữa sẽ khác. Vâng, được rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Anh ôm em. Sau ngày hôm đó, tôi có để ý xung quanh xem có gì thay đổi không. Thế nhưng hình như Uyên bị tôi dọa thật thì phải. Cô ta không hề hé miệng nói với ai chuyện ngày hôm đó. Thậm chí ngay cả Giang cô ta cũng không dám hỏi, sợ đụng đến sĩ diện đàn ông của anh. Thế nên nhờ vậy mà mọi việc diễn ra quanh tôi vẫn rất bình yên. Tôi cũng nghĩ nó thật sự yên bình, cho đến ngày có một chuyện xảy ra. Rồi liên tiếp những thứ không hay ập đến, hoàn toàn phá vỡ niềm hạnh phúc mà chúng tôi đang cố gắng vun đắp bấy lâu. Hôm ấy Linh đang buôn chuyện với tôi về việc đã dò ra được một ít thông tin của chị Vân Anh rồi. Nó bảo gia đình chị ấy là gia đình Trâm Anh Thế Việt, lại sinh sống ở nước ngoài nên thông tin rất kín. Phải tốn bao công sức mới hỏi được việc bà ấy đến giờ vẫn chưa kết hôn. Tôi gật đầu bảo, ừ, còn trẻ, giỏi lại xinh như thế, thì kết hôn sớm làm gì? Kiểu người như chị ấy sẽ không sợ ế chồng đâu. Ui giời ơi, kệ bà ấy thôi. Đẹp thì đẹp chứ nhìn mãi cũng chán. Có phải mới lạ mãi được đâu mà mày lo. Nhưng mà sao tao nhìn vào mắt bà này nhá, tao cứ thấy không phải hiền lành thật đâu. Thì đã là con nhà giàu, được đi ra, tiếp xúc nhiều, thì làm sao mà hiền lành cho được. Quan trọng là cách sống thế nào thôi. Tao mong là không phải gặp nhiều, đỡ phải suy nghĩ đến cách sống. Đúng là số tôi đen. Vừa mới nói xong thì chị trưởng ban gọi điện thoại đến, nói là sáng ngày mai họa sĩ Vân Anh sẽ tổ chức một buổi triển lãm. Cái Nhung bận không đi được nên phân công tôi đi, cũng chỉ để phỏng vấn và lấy tin. Linh mới nghe xong thì rú lên, bảo tôi đúng là cầu được ước thấy. Tôi thì mặt mày tiêu nghỉu không muốn đi. Nhưng thời gian này tôi đang trong giai đoạn được theo dõi để thăng chức, thế nên cả ngày hôm ấy vẫn chuẩn bị thật kỹ lưỡng, đến hôm sau tới triển lãm thật sớm. Mấy hôm đó Giang đang ở nước ngoài, với cả tôi cũng không muốn nói đến việc mình đến triển lãm tranh của người yêu cũ, nên chỉ im lặng đến đó, coi như mình vẫn đi làm việc như mọi lần thế thôi. Lúc đến thì vẫn còn sớm, người đến xem triển lãm vẫn còn ít. Cậu quay phim thì bảo tắc đường, đang ở trên xe buýt, chắc phải mất nửa tiếng nữa mới tới nơi được. Đằng nào thì buổi triển lãm cũng còn rất dài, nên tôi cũng thong thả đi xem tranh. Nhưng chắc là vì tôi không có con mắt nghệ thuật, nên nhìn mấy bức tranh cũng chẳng biết nó đẹp ở đâu cả. Một vòng toàn tranh trừu tượng và tranh vẽ phong cảnh. Mãi đến khi tới cuối dãy mới nhìn thấy một bức vẽ một đôi trai gái. Người đàn ông đứng trên triền đồi lộng gió, tay cầm một bó hoa bằng cỏ dại. Trước mặt là một người phụ nữ tóc xoăn, đang mỉm nụ cười. Nét mặt người đàn ông trong tranh rất quen, mái tóc cũng vậy, thoạt nhìn rất giống Giang. Nhưng dù sao cũng chỉ là tranh vẽ, tôi cũng không muốn tự khẳng định rồi lại nặng lòng làm gì. Thế nhưng sau đó bỗng nhiên tôi lại nghe âm thanh loảng xoảng rất to từ căn phòng ngay sát bức tranh đó. Tiếp theo là một tiếng kêu. Sợ có người bị làm sao, tôi vội vàng đẩy cửa xông vào. Thấy chị Vân Anh đang đứng trên một chiếc thang gỗ ba bậc. Giữa căn phòng là một bức tranh khổ lớn cao hơn 2 mét, bảng màu đổ tứ tung bên dưới. Chị có sao không? À không sao. Váy áo trên người chị ấy dính đầy màu, mặt cũng có mấy vết, nhưng trông vẫn rất xinh đẹp. Chị Vân Anh có vẻ không nhận ra tôi, chỉ quay đầu cười một cái. Làm bạn sợ rồi à? Không ạ, em nghe thấy tiếng đổ vỡ, định vào xem thế nào. Chị không sao là được rồi ạ. Tôi làm rơi bảng màu, ngại quá, tự nhiên làm hỏng tâm trạng xem tranh của bạn. Không sao đâu ạ, hôm nay em cũng định đến đây để... Hai chữ phỏng vấn tôi còn chưa kịp nói ra, thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhạc chuông này không phải của tôi. Chị Vân Anh nghe xong mới ngại ngùng giơ hai bàn tay dính màu vẽ lên rồi bảo: Bạn lấy giúp tôi cái điện thoại trong túi được không? Tay tôi bẩn quá, trèo xuống thì điện thoại tắt mất rồi. À vâng, được ạ. Túi nào hả chị? Túi xách màu đen ở giữa bàn, tôi để điện thoại trong đó, bạn lấy giúp tôi nhé. Tôi gật đầu, cũng vô tư chạy đến lấy điện thoại cho chị ấy. Nhưng tôi không có thói quen sờ đến túi hàng hiệu, cái khóa kéo kia cũng hơi khó, nên loay hoay mãi mới mở ra được. Lúc rút điện thoại ra, còn thấy hình nền là ảnh bóng lưng của cô gái đang tựa lưng vào vai một người đàn ông. Đây là ảnh, không phải tranh vẽ. Nhìn lướt qua cũng nhận ra được đó là bóng lưng của Giang. Tôi lặng lặng hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ nhìn màn hình đúng một giây rồi cầm điện thoại đến đưa cho chị Vân Anh. Chị có cần em nhận máy hộ không? Ừ, bạn giúp tôi nhận máy, bật loa ngoài lên hộ tôi nhé. Vâng. Tôi bấm nút nghe xong thì có một giọng phụ nữ trẻ tuổi vang lên. Người đầu dây bên đó tươi cười hỏi chị Vân Anh xem buổi triển lãm có tốt không, có cần tổ chức liên hoan thật to không. Sau đó còn bảo: Sáng nay anh Giang nói sẽ sắp xếp về trước một hôm để đi chúc mừng mày đấy. Sao, hòa với anh Giang rồi à? Vẻ mặt chị Vân Anh hơi mất tự nhiên, ngượng ngùng liếc một cái rồi mỉm cười. Thì mọi lần tao triển lãm, anh ấy vẫn đến chúc mừng đó thôi. Có phải mấy năm nay chưa từng đến đâu, thành thói quen rồi ấy mà, không liên quan đến chuyện hòa đâu. Thì mấy năm nay ông ấy cũng có yêu ai đâu, chỉ chờ mỗi mày về nước thôi chứ mấy. Triển lãm của mày ở tận Mỹ, ông ấy vẫn bay từ Việt Nam sang. Mấy năm nay triển lãm của mày có bao giờ ông ấy không có mặt từ ngày đầu tiên đâu. Năm nay cũng thế đấy thôi. Ông ấy không nói ra, nhưng ý ông ấy vẫn là chờ mày quay về chứ còn gì nữa. Thôi, tao đang vẽ tranh, tay bẩn lắm không cầm được điện thoại đâu, đang phải nhờ một bạn cầm điện thoại hộ bật loa ngoài đây này. Đến tối gặp nhau nói gì thì nói nhé, cúp trước đây. Này, đừng quên ở ba ánh dương đấy nhé. Biết rồi, cúp đây. Nói xong, chị ấy quay đầu nhìn tôi, nhỏ nhẹ nhờ tôi tắt điện thoại. Lúc ấy trái tim có cảm giác như bị bàn tay vô hình nào đó khẽ bóp lại. Rất khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh, tắt điện thoại xong rồi mới nói. Bức tranh này chị vẽ trong bao lâu nữa sẽ xong? Chắc khoảng vài tháng, hôm nay tôi mới chỉ vẽ nền thôi. Bạn thích nó à? Em thấy bức tranh rất đẹp. Cảm ơn bạn. Em là phóng viên của đài truyền hình X. Sáng nay em có lịch phỏng vấn với chị, nhưng thời gian là 8 giờ. Lát nữa 8 giờ em quay lại đây phỏng vấn chị được không ạ? Chị Vân Anh tỏ ra rất ngạc nhiên. Bạn là phóng viên của đài truyền hình X à? Vâng. Tôi kéo logo đài truyền hình trên áo ra cười rồi bảo. Đài em có đặt lịch đến đây để quay triển lãm và phỏng vấn chị đấy ạ. À ừ, tôi biết rồi, ngại quá. Bây giờ người tôi đang hơi bẩn. Hẹn 8 giờ bạn đến căn phòng ở cuối dãy. Bạn cứ đi theo hành lang ở trước cửa phòng này, đến ngã ba thì rẽ trái. Phòng làm việc của tôi ở cuối dãy. Bạn chịu khó chờ tôi một chút nhé. Vâng ạ. Giờ cũng chưa đến giờ phỏng vấn. Tại em đến sớm đấy chị ạ. Chị cứ làm việc đi, em ra ngoài xem tranh, nhân tiện chờ cậu quay phim đến nữa. Lát nữa 8 giờ em vào tìm chị ạ. Ừ, cảm ơn bạn nhé. Lúc tôi ra ngoài thì hành lang đối diện cửa phòng bỗng dưng có thêm một bức tranh rất to, hình như là mới được mang đến nhưng chưa đưa vào trong phòng của chị Vân Anh. Lẽ ra nếu bức ấy chỉ vẽ phong cảnh bình thường thì tôi sẽ đi thẳng qua, nhưng nó không chỉ có phong cảnh mà cũng vẫn có một đôi nam nữ đứng hôn nhau ở trên tòa nhà cao nhất trong thành phố. Tay người đàn ông lấp lánh một chiếc nhẫn, tay người phụ nữ cũng vậy. Có lẽ đây là bức tranh thứ hai, là nối tiếp của bức tranh ở triển đồi kia. Tôi bị sự tò mò thu hút nên chậm rãi đi lại gần, nhìn bức tranh đó một hồi, đọc được một dòng chữ nhỏ ở góc trên cùng của ảnh. Ở đó có một dòng chữ viết 20 tháng 12 2001 X, Forever Love You, GA, ký tên VA. Nếu dịch ra hẳn phải là 20 tháng 12 2001 X, mãi mãi yêu em, Giang Anh. Tự nhiên trái tim bị bóp nghẹt, lại trở nên đau nhói. Tôi bật cười, cảm thấy Giang Anh ghép lại vẫn hay hơn là Giang Mai như chúng tôi rồi. Ngay cả đến tên của tôi và anh còn không hợp nhau cơ mà. Không muốn tự giày vò mình thêm nên tôi quay người đi khỏi nơi đó. Nhưng hình như chân tôi bị mắc phải một sợi dây cước. Vừa đi được hai bước thì bức tranh to tướng kia bị kéo đổ sụp xuống. Chiều cao của tranh chỉ thấp hơn tôi khoảng 50cm nên rất nặng. Nhưng tôi sợ hỏng tranh nên vẫn vội vàng lao đến đỡ lấy. Chân thì dính cước, tay thì bận giữ tranh không cúi xuống được. Mà hành lang ở chỗ này thì ít tranh nên ít người đến. Tôi có kêu to nhờ người giúp, nhưng nhạc ở triển lãm hơi to, chẳng ai nghe được. Mà chị Vân Anh ở trong phòng hình như cũng không nghe tôi nói. Tôi loay hoay không biết làm sao nên cố gắng dồn hết sức nâng bức tranh lên đặt về chỗ cũ. Bức tranh ấy rất nặng, ít nhất phải 40-50kg gì đó. Tôi phải gồng mãi mới đẩy nó thẳng được. Làm xong, mồ hôi trên trán tôi đã túa ra đầm đìa. Nhưng cúi xuống nhìn bức tranh mới thấy nó đã rách một mảng khá to rồi. Có lẽ ban nãy tôi dùng sức lớn quá làm căng tranh, mà tranh vẫn chưa hoàn thiện nên chưa được lắp kính bên ngoài, thế nên mới bị rách. Sống lưng tôi bất giác lạnh toát, vội vàng tháo dây cước quấn ở chân ra, rồi lảo đảo lùi về sau mấy bước. Tranh của họa sĩ VA rất đắt, tôi đến phỏng vấn mà làm hỏng thì vừa mất mặt, vừa không có tiền đền. Nhưng quan trọng nhất là phải báo cho chị Vân Anh biết, rồi xin lỗi trước đã. Thế nên tôi vội vàng quay lại căn phòng tranh cũ, vừa định gõ cửa thì cũng thấy chị Vân Anh mở cửa ra. Hình như tôi nghe tiếng bạn gọi phải không? Thang xuống hơi khó, giờ tôi mới ra được. Có chuyện gì thế? Em không may làm rách tranh của chị. Em xin lỗi. Bức nào cơ? Tôi chỉ vào bức đang để ngoài hành lang. Bức kia ạ, em xin lỗi. Nhìn thấy bức tranh đó bị rách, vẻ mặt chị Vân Anh ngay lập tức tái nhợt. Chị ấy vội vàng đi lại sờ bức tranh, sờ đến phần vẽ người đàn ông hôn người phụ nữ đã bị tôi làm rách, vẻ mặt không giấu nổi sự đau lòng và tiếc nuối. Tôi nghĩ đó là kỷ niệm, là tâm huyết của chị, dù có liên quan đến Giang, nhưng tôi không có tư cách gì để phá nó đi cả. Tôi rất ân hận, vội vàng chạy đến rối rít nói lời xin lỗi. Hai mắt chị Vân Anh đỏ hoe, nhưng vẫn nói với tôi. Rách thì cũng rách rồi, có trách bạn cũng không giải quyết được gì. Không sao đâu, dù sao cũng là chuyện không may, không ai muốn thế cả. Em xin lỗi, bức tranh quý thế mà em... Hay là chị cho em đền tiền đi, để em đền tiền cho chị. Bức tranh này tôi không bán, đây là kỷ niệm của tôi. Chị Vân Anh quay đi, lén lút lau một giọt nước mắt. Tôi mất gần nửa năm để vẽ nó. muốn giữ làm kỷ niệm thôi. Thôi không sao đâu, để tôi vẽ lại bức khác. Bạn không cần đền đâu, bạn cũng không cố ý mà. Em thật sự xin lỗi chị ạ. Có thể làm gì để đền bức tranh lại cho chị thì chị cứ nói cho em biết, em sẽ làm ạ. Em xin lỗi chị. Không cần phải làm gì đâu. Nhưng ngại quá, tự nhiên tâm trạng tôi không có được tốt, chắc không nhận được phỏng vấn. Hẹn bạn lần sau nhé, xin lỗi bạn. Nói rồi chị Vân Anh gọi điện thoại cho người đến khiêng bức tranh ấy cất đi. Tôi cũng biết mình đã làm hỏng bức tranh kỷ niệm của chị ấy. Chị ấy không có tâm trạng nhận phỏng vấn là đúng. Cũng chẳng biết làm sao, đành xin lỗi thêm vài lần nữa rồi đi về. Lúc về đến đài truyền hình, tôi có nói lại chuyện bị hủy phỏng vấn, cũng nói cả chuyện tôi làm hỏng bức tranh của chị Vân Anh. Kết quả là bị giám đốc mắng cho một trận té tát. Chú giám đốc cũ đối xử tốt với tôi đã về hưu, giờ chị này lên vừa khó tính lại vừa hay gắt gỏng. Tôi biết mình sai thật nên không dám cãi, lại cúi đầu nói lời xin lỗi. Chị giám đốc quát ầm lên. Xin lỗi? Cô có biết tốn bao nhiêu công sức mới đạt được lịch phỏng vấn họa sĩ đó không? Một câu xin lỗi của cô là xong à? Nhung không đi được, nhờ cô đi thay, mà làm hỏng hết công sức của nó. Rồi sau này nó đặt lịch phỏng vấn người ta sao được nữa? Cô làm thay mà cô không có trách nhiệm gì với công việc của người ta cả. Em không cố ý chị ạ. Tại chân em bị mắc phải sợi dây, nên tôi chẳng cần biết chân cô mắc phải sợi dây hay cô cố tình phá hoại tranh của người khác. Nhưng cô làm sai cô phải có trách nhiệm. May là họa sĩ đó họ Hiền, chứ gặp người khác á, cô phá tranh của họ, họ kiện cô ra tòa, bắt đền cả đống tiền. Lúc đó còn liên lụy đến cả đài truyền hình nữa. Cô vẫn còn may vì cô họa sĩ VA đó tử tế đấy. Vâng, em biết rồi ạ. Biết thì về mà viết bản kiểm điểm đi. Tháng này đừng có nhận lương hay thưởng gì nữa. Viết 90 lần bản kiểm điểm cho tôi. Không viết xong thì hôm nay đừng có về. Vâng. Một buổi sáng không làm được việc gì nên hồn, lại còn bị mắng và phải viết bản kiểm điểm, nên lòng tôi nặng trĩu. Ngồi viết bản kiểm điểm mà tâm trạng khá nặng nề. Trưa cũng chẳng buồn đi ăn cơm. Linh từ bên ngoài về, thấy trên bàn làm việc của tôi ngập tràn bản kiểm điểm mới tròn mắt hỏi. Gì đấy? Sao tự nhiên lại phải viết bản kiểm điểm? Sáng nay đi triển lãm đấy, không phỏng vấn được mà còn làm hỏng tranh của chị Vân Anh đó. Về báo cáo lại thì giám đốc bảo trừ hết lương tháng này của tao. Bảo viết 90 cái bản kiểm điểm. Úi dồi ôi mẹ, 90 bản kiểm điểm có mà gãy tay à? Tôi sợ Linh nói linh tinh, rồi lại đến tay chị giám đốc, nên vội vàng bịt miệng nó. Nói nhỏ thôi, tao làm sai thì phải viết bản kiểm điểm là đúng rồi còn gì nữa. Thế thì phải thôi trừ lương chứ. Đầy bắt viết tận 90 bản, mà còn trừ cả lương của mày nữa. Thế thì mày ăn bằng cái gì? Hít không khí để sống à? Tao vẫn còn ít tiền, vẫn đủ tiêu. Với cả hàng tháng anh Giang vẫn chuyển tiền vào tài khoản cho tao, để lo chi tiêu sinh hoạt trong nhà mà. Mà này, sao bình thường mày cẩn thận, làm việc gì cũng chỉn chu, sao lần này tự nhiên lại để xảy ra sai lầm ngớ ngẩn thế hả? Tôi thở dài, kể lại cho Linh nghe toàn bộ sự việc. Con bạn tôi càng nghe thì đầu mày càng cau chặt. Nó đa nghi nên bảo với tôi, mẹ, tao thấy có khi không phải đâu, sao lại trùng hợp thế được? Tự nhiên mày nghe điện thoại giúp, lại nói đến ông Giang. Rồi tự nhiên trên hành lang có bức tranh đấy, dây cước lại còn quấn vào chân mày nữa. Tranh bà ấy yêu quý thế, sao không bọc kính vào? Sao lại để ngoài hành lang? Tao cũng chẳng biết, nhưng mà lúc nghe điện thoại thì tay chị ấy đang bận vẽ tranh. Với cả sao chị ấy biết tao sẽ đến gần đó, rồi nghe tiếng đổ bảng màu được? Tao nghĩ trùng hợp thôi. Ôi dồi ôi, mày ngu lắm. Mày toàn tin người. Thấy không? Mới chính thức đụng mặt lần hai mà mày đã bị một vố rồi đấy. Để xem tối nay ông Giang có về không là biết ngay thôi. Viết xong bản kiểm điểm cũng đã chiều muộn, không thấy Giang gọi điện thông báo việc anh sẽ về nước vào chiều nay, nên tôi cũng không nấu cơm, chỉ ăn qua loa một bát mì tôm rồi lên mạng học tiếng Nga. Đến tận 8 giờ tối, Giang mới nhắn cho tôi một cái tin, hỏi tôi đang làm gì. Em đang học tiếng Nga, anh ăn cơm chưa? Anh ăn rồi, hôm nay có việc nên nhắn tin hơi muộn. Vợ có nhớ anh không đấy? Không, em chẳng nhớ gì cả. Nhưng lúc nào xếp Giang về? Không nhớ thì không nói lúc nào về nữa. Tôi gửi lại ai con mặt cười. Xếp Giang, em nhớ anh lắm. Mau mau về ôm em ngủ đi. Nhớ nhiều không? Nhiều, nhiều không đếm được. Thế em mua thêm đồ bảo hộ đi, để anh về cho em đếm. Tôi bật cười, mắt vô thức nhìn đến hộp bao để trên bàn làm việc. Áng chừng trong đó còn khoảng 3 cái. Tạm thời vẫn chưa cần mua thêm. Xếp Giang, anh là sa đọa vừa thôi. Ở độ tuổi này mà không sa đọa, có khi người ta lại bảo anh không phải là đàn ông đấy. Nên tốt nhất em cứ mua thêm đi, anh sợ ba cái còn lại không đủ. Cái ông này đúng là đang trong độ tuổi sung mãn, suốt ngày đòi tôi đi mua bao cao su, mua xong lại kiếm cớ không dùng để lâu hỏng mất, thế nên tối nào cũng không chịu nằm yên. Lần này anh đi Úc một tuần, tôi rất nhớ anh, không có ai đó để ôm ngủ nên cũng thấy thiếu thốn khó chịu. Tôi hỏi lại một lần nữa, bao giờ anh về? Xong việc anh về, yên tâm, anh sẽ về sớm thôi. Vâng, em biết rồi. Học xong rồi ngủ sớm đi nhé, anh có việc phải đi đây. Vâng ạ. Mặc dù tỏ ra bình thản là vậy, nhưng trong lòng vẫn rất lấn cấn. Bình thường Giang đi công tác, tôi hỏi bao giờ anh về thì anh sẽ xác định thời gian cụ thể. Nhưng lần này tôi hỏi đến tận 2 lần mà anh chỉ nói chung chung là xong việc anh sẽ về. Tôi muốn không nghi ngờ cũng không được, nhưng cứ chất vấn anh thì cũng không hay, thế nên tôi mới không nói gì cả. Tôi định cứ học đến khi buồn ngủ thì sẽ lăn ra ngủ một giấc, sáng mai sẽ bình thường lại thôi. Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn không chiến thắng được bản thân. Gần 12 giờ đêm vẫn bật dậy, mặc áo khoác ra ngoài. Tôi nhớ địa điểm mà bạn chị Vân Anh nói sáng nay ấy là quán bar Ánh Dương, nhưng tôi chưa từng đến nơi như vậy một mình bao giờ. Sợ có chuyện nên mới gọi cho Linh một cuộc rủ nó đi cùng. Còn bạn tôi chuyên cày TikTok đến khuya mới đi ngủ. Lúc tôi gọi giọng Linh vẫn tỉnh như sáo. Sao lại gọi giờ này? Ông Giang không về thật à? Ừ, tao định đến quán bar kia kiểm tra xem thế nào. Mày đã ngủ chưa? Đi với tao. Mày đang ở đâu? Giờ tao phi qua luôn. Tao đang ở trước sảnh chung cư, mày đến đi, tao đứng đây đợi rồi. Ừ, 10 phút tao đến, cứ đứng đó, tao đến giờ đấy. Nhà Linh cách chỗ tôi ở không xa lắm. Nó bảo 10 phút, nhưng 7-8 phút sau là xe đã nhanh như chớp, ngay lại trước mặt tôi rồi. Hai đứa tức tốc đến quán bar kia. Giờ ấy chỗ này mới bắt đầu nhộn nhịp. Chúng tôi hòa lẫn vào dòng người tấp nập, chen lấn đi sâu vào bên trong. Mùi thuốc, mùi nước hoa, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, lẫn ánh đèn chớp sân khấu làm tôi không quen. Nhưng Linh thì cứ đi phăm phăm. Nó kéo tay tôi đến một nơi thoáng đãng nhất, rồi quét mắt nhìn một vòng, cuối cùng kêu lên, ôi mẹ, kia rồi. Có trời mới biết tôi đã thầm cầu khấn bao nhiêu lần rằng đừng nhìn thấy Giang ở đây. Nhưng ông trời không nghe được lòng tôi thì phải. Chỉ cần nhìn theo ánh mắt của Linh là có thể thấy anh đang ngồi ở bàn VIP nhất, ở đối diện chính giữa sân khấu. Xung quanh có mấy người bạn bè, và ngồi ngay bên cạnh anh là chị Vân Anh. Ánh sáng trong quán bar không tốt lắm nên tôi không nhìn thấy nét mặt anh, chỉ thỉnh thoảng thấy chị Vân Anh nghiêng đầu sang phía anh nói gì đó. Giang cũng cúi xuống lắng nghe. Từ góc độ của tôi nhìn đến có cảm giác như anh đang hôn má chị ấy vậy. Tôi biết rằng không phải thế, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng. Linh thấy vậy còn nổi điên lên kéo tay tôi. Đi, đến đó ba mặt một lời. Hỏi xem sao ông ấy nói với mày là chưa về, mà giờ lại ngồi ở đây. Còn ngồi với người yêu cũ nữa. Đi, đi hỏi cho ra nhẽ. Yêu thì yêu mà không yêu thì chia tay. Chứ việc quái gì mà phải làm đau lòng nhau như thế. Thôi đừng. Ơ cái con này, đã mất công đến đây rồi á. Đừng là đừng thế nào. Đèn chớp ở sân khấu làm tôi đau mắt, đau cả trái tim tôi. Lúc ấy tôi rất muốn lao đến chất vấn anh, muốn hỏi anh rằng tại sao lại phải giấu giếm tôi. Nhưng nghĩ mình không có tư cách xuất hiện ngoài ánh sáng, không thể làm ầm ĩ lên trước mặt bạn bè anh, thế nên cuối cùng tôi chọn cách lặng lẽ đi về. Tao chỉ muốn đến xác nhận xem có đúng là anh ấy không thôi. Biết đúng là được rồi, ở bên cạnh còn bạn bè anh ấy nữa, mình đến đó làm ầm ĩ cũng chẳng hay ho gì. Sao mày ngu thế hả Mai? Mày là người yêu của ông ấy. Ông ấy nửa đêm ở ngoài với người yêu cũ thì mày có quyền chất vấn, mày có quyền đòi hỏi. Sao mày lại chọn cách im lặng chịu đựng? Mày nghĩ đến người ta, nhưng người ta có nghĩ đến mày không? Anh ấy không nói dối tao. Anh ấy chỉ nói anh ấy sẽ về sớm thôi. Còn ở đây không chỉ có chị Vân Anh, mà có cả bạn bè anh ấy nữa. Cũng không thể kết luận anh ấy lén lút ra ngoài gặp người yêu cũ được. Thôi, chuyện này để về nhà tao hỏi sau. Về rồi hỏi hợp lý hơn. Mày đúng là vừa ngu hết thuốc chữa. Tao chịu mày đấy. Lúc nào cũng nhận thiệt về thân, lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Được rồi mà, thôi về đi. Về tao mời mày đi ăn đêm. Ăn đêm cái đếch gì? Tâm trạng nào mà ăn đêm nữa? Ăn tức no rồi. Linh nhìn bà Vân Anh đang cười cười nói với Giang, hậm hực chửi một tiếng. Mày ngứa cả mắt. Thôi nào, về đi. Ngày mai mà mày không nói kết quả xử lý ông Giang làm hài lòng tao á, thì còn lâu tao mới tha cho mày. Tao đến rửa ông ấy thay mày luôn đấy. Rồi rồi, tao biết rồi. Suốt từ ấy cho đến khi leo lên giường ngủ ở nhà, tôi không hề rơi một giọt nước mắt, nhưng lại không sao ngủ được. Nghĩ rất nhiều về chúng tôi, nghĩ về cả những lời hứa hẹn của anh. Từ trước đến nay, tôi luôn tin vào con người của anh. Tôi luôn mặc định anh là người tốt, là kiểu đàn ông nắm được thì buông được, nhất định sẽ không phụ lòng tôi. Nhưng hình như tôi sai rồi thì phải. Đêm nay ai biết anh sẽ đi đâu, làm gì với người yêu cũ của anh cơ chứ? Hơn 2 giờ sáng, có tiếng tít tít của cửa nhà được ai đó mở ra. Sau đó là tiếng bước chân đi đến phòng ngủ của tôi. Giang mở cửa phòng tôi rồi nhẹ nhàng bước vào. Bây giờ tôi hoang mang không biết nói gì với anh, nên không muốn đối diện, đành giả vờ là mình đã ngủ rồi. Anh đi đến gần, nhìn tôi vài giây rồi lặng lẽ cúi xuống hôn lên trán tôi. Từng cử chỉ đều dịu dàng như trước đây, chỉ khác rằng lần này tôi ngửi thấy trên áo anh có một mùi nước hoa xa lạ. Mà cũng chẳng phải xa lạ gì lắm đâu, vì sáng nay tôi đã ngửi thấy rồi, đó là mùi của chị Vân Anh. Tôi rất đau lòng, nhưng vẫn làm như không có chuyện gì cả. Giang hôn tôi xong thì đứng thẳng dậy, sang phòng bên kia đi tắm. Lát sau anh lại trở về bên này, nằm xuống cạnh tôi. Anh mệt nên vừa đặt lưng xuống đã ngủ rất say. Còn tôi cả đêm hôm ấy không tài nào chợp mắt nổi. Mấy lần tôi quay sang định đánh thức anh dậy, hỏi anh lý do tại sao, nhưng rốt cuộc vẫn là không mở miệng nổi. Cuối cùng trằn trọc đến tận gần sáng tôi mới thiếp đi. Ngày hôm sau có việc phải đi lấy tin từ 6 giờ sáng, nên tôi cũng không chờ được Giang dậy để hỏi. Mới sáng sớm đã ra khỏi nhà rồi. Tôi định đến tối về nhà sẽ thẳng thắn hỏi anh chuyện đêm qua. Tôi muốn có được một lời giải thích công bằng từ anh. Bất kể là anh chỉ ngồi cùng bạn bè để tổ chức tiệc mừng triển lãm cho chị Vân Anh, sợ tôi buồn nên không muốn nói với tôi, hay là vì anh vẫn yêu chị ấy không từ bỏ được, tôi cũng cần có câu trả lời dứt khoát một lần. Thế nhưng chỉ tiếc là tôi chưa kịp hỏi thì một chuyện khác đã ngay lập tức ập đến. Sáng hôm đó vừa mới kết thúc phỏng vấn xong, mới mở điện thoại ra thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Tưởng có chuyện nên tôi vội vàng gọi lại. Điện thoại còn chưa reo nổi 2 hồi chuông đã thấy Linh nghe máy. Nó không đợi tôi mở miệng đã nói: "Xem tin tức chưa?" "Tin gì?" "Tao gửi vào tin nhắn cho mày xem đó thôi." "Mẹ nó nữa, to chuyện rồi, xem đi." Tim tôi lập tức nhói lên một cái, vội vàng cúp điện thoại rồi mở tin nhắn ra. Trong đó Linh chụp một đoạn bài viết và gửi 2 đoạn video cho tôi. Người trong bài tố cáo tôi ăn trộm điện thoại của họa sĩ VA, còn phá hoại bức tranh rất có giá trị của chị ấy. Tôi bấm vào xem video mới thấy có người nào đó đã lén quay cảnh tôi lục túi sách của chị Vân Anh để lấy điện thoại. Lúc ấy khóa kéo không được nên đầu mày tôi nhíu chặt, vẻ mặt rất căng thẳng, cứ thế mà ra sức kéo, còn nhìn điện thoại mất mấy giây rồi mới mang đi. Nhưng thực ra góc quay sắp xếp rất cẩn thận, chỉ quay được đúng phần tôi lục túi điện thoại rồi mang đi, không hề quay đến chị Vân Anh đang đứng trong phòng và tôi đưa điện thoại cho chị ấy. Còn video thứ hai ư? Không ngoài dự đoán của tôi đâu, cũng có người quay tôi đẩy thật mạnh bức tranh rồi khiến nó bị rách, biến thành tôi phá hoại tranh của chị Vân Anh. Nhưng tại sao lại có người cố ý chọn góc quay và chỉ cắt những cảnh khiến người ta hiểu nhầm rồi đăng lên mạng như thế được chứ? Đứng sau đó là chị Vân Anh hay là ai khác muốn hãm hại tôi đây? Tôi không biết nữa, nhưng tôi hiểu rõ việc đã ầm ĩ đến thế này thì đúng như lời Linh nói, to chuyện rồi. Người đăng không chỉ đăng lên diễn đàn nhỏ, mà sau đó các page lớn cũng lấy tin này về che mặt tôi rồi đăng lên câu like. Chẳng mấy chốc lượt xe đã từ vài chục lên đến vài trăm, rồi tới tận vài nghìn, nhanh như một cơn gió. Chị giám đốc điện thoại cho tôi, yêu cầu tôi về đài truyền hình gấp. Trên đường tôi chạy về nhận được điện thoại của Giang, hình như anh cũng biết rồi nên câu đầu tiên hỏi: "Em không sao chứ?" "Vâng, em không sao. Bây giờ em đang trên đường về đài truyền hình." "Anh xem tin tức rồi?" "Vâng, em..." "Em đừng lo, đừng sợ gì cả. Mấy chuyện này anh xử lý được, cứ để anh xử lý, biết không?" Con người tôi không thích dính vào mấy cái chuyện thị phi, cũng chẳng muốn tranh giành gì với ai cả. Giờ tự nhiên thế này tôi sợ lắm, cũng buồn nhiều nữa. Lúc này tôi không còn tâm trạng nào để mà giận hờn với anh, chỉ cuống lên bảo: "Em không ăn trộm cũng không phá hoại tranh, em không biết sao lại thế này nữa." "Chị..." "Dạ." "Cứ tắt điện thoại đi, một tiếng nữa là mọi chuyện sẽ ổn hết." "Một tiếng nữa, về nhà được không? Anh qua đài truyền hình đón em." Lúc này tôi rất rối, có anh an ủi như vậy tôi mới bình tâm hơn một chút. Tôi run run gật đầu: "Vâng, được ạ. Anh cứ làm việc đi, xong em sẽ nhắn tin." "Ừ, đi cẩn thận đấy, đừng lo gì cả, có anh ở đây rồi." "Vâng, Em biết rồi, cảm ơn anh. Đồ ngốc, giữa chúng ta nói cảm ơn gì chứ. Em đi đi. Vâng. Khi tôi đến đài truyền hình thì chị giám đốc đã triệu tập xong một cuộc họp. Linh bảo tôi đợi bà ấy qua cơn tức rồi hãy đến, nhưng tôi không làm thế được nên vẫn mở cửa đi vào. Kết quả là tất cả mọi người trong đài truyền hình đều nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị, khác hẳn mỗi lần trước đây. Tôi đọc được có người thì thương hại, người thì mỉa mai, người thì khinh rẻ, nhưng nhiều nhất vẫn là phẫn nộ. Chị giám đốc chỉ chờ tôi về là quát ầm lên. Đây rồi, cô giải thích xem. Cách đây 2 hôm, cô bảo cô vô tình làm rách tranh của người ta. Sao giờ lại lòi ra cô ăn trộm điện thoại của họa sĩ VA, còn cố tình hủy tranh của cô ấy? Giờ danh tiếng của đài sắp tan nát vì cô rồi đấy. Cô thiếu thốn gì mà đến nỗi đi ăn trộm của người khác, rồi để họ tung lên mạng, làm mất mặt đài truyền hình, hả? Chị, không phải như thế đâu ạ. Mọi người nghe em nói, hôm đó chị Vân Anh bận vẽ tranh mà lại có điện thoại. Tay chị ấy bẩn không lấy được nên nhờ em lấy điện thoại trong túi xách giúp chị ấy. Còn bức tranh kia là dưới đất có vướng dây cước, em dính dây cước nên làm đổ tranh. Em dựng lên lại thì tranh mới rách, không phải em hủy hoại tranh của chị ấy. Em không có thủ án gì với chị Vân Anh mà làm thế cả ạ. Em không biết ai cố tình quay video rồi cắt ghép thành ra như thế. Nhưng việc này em sẽ đến gặp chị Vân Anh để nói sau. Sau đó em sẽ đến công an để báo cáo họ điều tra. Đợi có kết quả rồi thì họ sẽ công bố, lấy lại danh tiếng cho đài mình ạ. Điều tra? Mấy cái này cô bảo phải điều tra đến bao giờ mới có? Rồi ai làm chứng cho cô? Giờ tốc độ lan truyền của mạng xã hội nhanh thế nào, chắc cô cũng tự hiểu. Người ta chỉ thích bắt chen, thích xem mấy tin tức báo lá cải, thích hóng phốt này phốt kia. Ai thèm nghe công an công bố? Mà dù họ có điều tra xong đi nữa thì cũng tốn rất nhiều thời gian. Cái thời gian đài bị mất danh tiếng đấy cô đền được không? Tôi biết là ảnh hưởng rất nhiều đến đài truyền hình. Dù đúng hay sai đi nữa thì chuyện này cũng là do tôi mang phiền phức đến. Tôi rất áy náy và xấu hổ nên cúi thấp đầu nói: Em xin lỗi chị, xin lỗi tất cả mọi người trong đài. Vì chuyện của em mà ảnh hưởng đến đài, em thật sự xin lỗi ạ. Xin lỗi, chẳng giải quyết được gì đâu. Bây giờ tôi cho cô nghỉ 1 tuần. Cô giải quyết chuyện này làm sao thì giải quyết nhanh cho tôi. Tốt nhất là trong ngày hôm nay phải xong. Còn không xong thì cô cứ chuẩn bị mà nghỉ việc đi. Còn ảnh hưởng đến đài thế nào thì cứ quy ra tiền mà trả. Vâng ạ. Tôi nói xin lỗi lần nữa rồi liếc Linh một cái. Lúc sau vừa đến xuống sảnh thì thấy nó cũng vội vàng chạy theo. Từ, chờ tao với, tao đi với mày. Thôi mày làm đi. Đi với tao xếp mà thấy lại bị mắng bây giờ. Vào làm đi. Tao có chân, tao đi, ai quản được tao. Cùng lắm là đuổi việc tao chứ gì. Tao lái xe, mày ra cổng đợi tao. Tao lấy xe, rồi ra ngay. Tôi nói nó không được. Cuối cùng đành phải để nó chở đi. Trên đường đến trung tâm triển lãm tranh, Linh có nói với tôi là nó nghi ngờ ngay từ hôm tôi gặp Vân Anh rồi. Không thể có chuyện trùng hợp như thế được. Bà ấy chắc chắn đã sắp đặt bẫy để bôi nhọ tôi. Tôi ngửa đầu tựa vào thành ghế thở dài một tiếng. Tao cũng không biết nữa. Nhưng hôm ấy đúng là không có sơ hở gì, nên tao không đề phòng. Bà ấy làm sao biết được tao sẽ thay Nhung đến, rồi làm sao sắp xếp được tao sẽ đi theo hành lang, rồi đánh rơi bảng màu đúng lúc thế. Giờ thiếu gì cách. Chuyện mày thay Nhung đến thì bà ấy bỏ tiền ra cho con mụ giám đốc là xong chứ mấy. Mày không thấy dạo này mụ ấy toàn kiếm cớ chủ dập mày à? Còn chuyện mày đi theo hành lang kia, còn phải xem có gì thu hút để mày đến đó. Tôi ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng mới chợt nhớ ra hầu như trong triển lãm đều là tranh phong cảnh, chỉ có mấy bức cuối hành lang kia là tranh vẽ nhân vật. Tôi bị thu hút bởi bức tranh người đàn ông tặng hoa người phụ nữ ở triển đồi, nên mới một mình đi đến đó. Tôi giật mình quay sang bảo, có một bức tranh, tao thấy giống vẽ danh Giang. Thế thì đúng rồi, mẹ con Danh này cao tay thật. Sắp xếp còn hơn cả tội phạm chuyên nghiệp nữa. Nó cố tình dụ mày đến, chọn đúng góc để quay. Kể cả cái tranh mày làm rách, nó cũng cố tình để dây cước ở dưới để mày vướng vào. Tranh quý như thế, chả ai để hành lang. Còn không thèm bọc kính bên ngoài. Đúng là sắp đặt như thần luôn. Điền sư, đúng là đồ phổ thủy. Mặc dù Linh phân tích rất có lý, nhưng bọn tôi không có bằng chứng nên không thể tự tiện kết tội Vân Anh. Linh bảo cứ đến nơi ba mặt một lời hỏi chị ấy. Nhưng khi chúng tôi đến thì quản lý triển lãm nói Vân Anh không có ở đó, xin số để gọi cũng không được. Còn Linh nổi điên lên rồi bảo, thế làm sao mới gặp được bà ấy? Bọn tôi ấy có việc gấp liên quan đến thanh danh của bọn tôi đấy. Ông làm sao thì làm, đến khi chậm trễ đòi lại sự trong sạch của bọn tôi ấy thì bọn tôi sẽ kiện ông đấy. Ừ, mấy cái cô này hay nhỉ. À, tôi nhớ rồi, cái cô này ăn cắp điện thoại còn phá hỏng tranh của cô Vân Anh. Đã ăn cắp rồi còn đến đây la làng à? Có tin tôi báo bảo vệ gô cổ lại không? Ông có giỏi á thì ông thử xem. Tôi nói cho ông biết nhá, còn lâu tôi mới sợ. Bạn tôi không ăn cắp gì của ai, đừng có ăn không nói có, không á bị trời phạt cho méo mồm đấy. Bạn tôi sống tử tế, không giống như con mụ Vân Anh miệng nam mô bụng một bồ dao găm má chủ của ông đâu. Ông gọi nó ra đây ngay, không á tôi đốt luôn cái triển lãm này đấy. Ông quản lý kia tức đến trợn mắt run rẩy, chỉ bọn tôi không nói được câu gì. Linh thì vẫn oang oang cái mồm gào lên đòi gặp Vân Anh. Cuối cùng ông ta tức quá mới gọi bảo vệ đến. Tôi sợ phiền phức nên kéo Linh đi, nó vẫn chưa chịu thôi, chửi cho đến khi lên xe thì thôi. Lúc sau nó tức quá lên bảo, mẹ, tao phải cho mọi người biết bộ mặt thật của con Vân Anh chứ, mày cản tao làm gì? Mình có bằng chứng gì đâu mà nói, có bằng chứng thì mới nói được chứ, mà lỡ không phải thì còn nhục hơn. Thôi, mày cứ để từ từ rồi tính. Từ từ cái quái gì? Mày đấy, đúng là hiền hết chỗ nói, nó lừa mày vào chồng như thế mà vẫn còn bênh nó. Thôi được rồi, để tao tìm cách gặp để hỏi sau. Giờ á mày về làm việc đi, có gì tao báo cho mày. Thế chuyện hôm qua thế nào rồi? Mày nói với ông Giang chưa? Rồi từ sáng đến giờ mày bị như thế, ông ấy đã hỏi gì mày chưa? Sáng nay tao đi sớm, chuyện hôm qua thì chưa kịp nói. Còn việc đoạn video kia bị tung lên thì anh ấy có gọi vừa nãy rồi. Anh Giang bảo cứ để anh ấy xử lý, một tiếng là sẽ giải quyết xong thôi. Ờ, cũng phải, dân IT mà. Cả cái công ty của ông ấy toàn những người trâu bò về mạng, chắc mấy phút là giải quyết xong thôi. Nhưng mà ông ấy không hỏi gì mày á, chuyện đến triển lãm của bà Vân Anh à? Cả việc mày làm hỏng bức tranh kỷ niệm yêu đương mùi mẫn của hai người họ nữa? Không, chẳng thấy bảo gì, chỉ nói ta đừng lo gì cả, mọi việc cứ để ông ấy xử lý thôi. Ơ, thế cũng lạ nhỉ, nếu lão ấy còn tình cảm với con mụ Vân Anh thì ít ra cũng phải chất vấn mày đến đó làm gì, xem điện thoại của bà ấy làm gì, rồi bảo sao mày lại phá tranh chứ. Tao thấy có khi ông ấy cũng không quan tâm lắm đến bà Vân Anh đâu. Chuyện hôm qua có khi là bạn bè rủ đi chơi, xong đến mới biết là có con mụ Vân Anh ở đó thôi. Mày nghĩ xem, nó sắp xếp tất cả mọi chuyện hoàn hảo như thế, thì cái chuyện mày nghe điện thoại giúp rồi tình cờ biết được ông Giang về nước, có khi cũng là sắp xếp của nó cả thôi. Với một người lòng dạ sâu không lường được như chị Vân Anh, cũng có thể Linh nói đúng. Chị ta đã mất công sắp xếp tôi nghe điện thoại giúp, thì chẳng có lý nào người gọi đến, và những lời bạn chị ta nói lại không có mục đích được. Có lẽ là chị ta đang cố tình tìm cách chia rẽ tôi và Giang thôi. Cũng may là đêm qua tôi không lao đến làm ầm ĩ khiến anh mất mặt, mà lại lặng lẽ đi về. Linh dường như cũng hiểu được điều này nên bảo, mà giờ nghĩ lại cũng thấy may, mà đêm qua mày không xông lại bàn đó để hỏi ông Giang. Mày mà làm thế chắc cãi nhau to, rồi ông ấy cũng xấu hổ với bạn bè nữa đấy. Thế là đúng ý con Vân Anh rồi còn gì. Ờ, khả năng thế. Thôi, giờ cứ xem ý ông Giang thế nào, lựa lựa rồi nói chuyện, cũng đừng hỏi thẳng quá. Tao thấy ông ấy chủ động giải quyết giúp mày, mà cũng không hỏi lý do tại sao mày lại đến gặp người yêu cũ của ông ấy. Nghĩa là ông ấy cũng là người đàng hoàng tử tế đấy. Ừ, tao biết rồi, để tao về xem, có gì tao nhắn. Mày đưa tao đi về, rồi mà quay lại làm việc, không bà sẽ biết lại lắm chuyện. Ờ, biết rồi. Trên đường về nhà tôi có nhắn tin bảo Giang là tôi về rồi, anh không cần phải qua đón tôi. Vừa mới gửi đi xong thì thấy có tin nhắn tới, nhưng không phải Giang mà là anh Phương. Xử lý xong rồi, mấy anh em bọn anh vừa tổng tấn công trên mạng xong. Các bài bay màu gần hết rồi, chỉ còn lại hai page mà admin của nó chưa online để xóa. Bọn anh đang bảo nếu 3 phút nữa không xóa thì cho sập page đó luôn. Em đừng lo, ổn cả rồi. Em cảm ơn các anh. Ngại quá, lại làm phiền đến các anh rồi. Em cảm ơn anh và mọi người rất nhiều. Cảm ơn gì mà cảm ơn, em là vợ sếp, việc của em cũng là việc của bọn anh. Mà này, sao tự nhiên lại có đứa chơi xỏ em như thế, quay đúng cái cảnh đó rồi tung lên mạng? Em cũng không biết nữa, tự nhiên thấy rầm rộ hết cả lên, mà hôm đó cũng không nhìn thấy ai quay, không biết là ai nữa. Bọn anh kiểm tra IP post lên mạng thì là ở nước ngoài, chúng nó fake mấy lần IP, dò ra IP gốc rồi nhưng mà vẫn không tìm được. Tiệm net không có camera thì tìm thấy quái nào được. Không biết em đụng vào ai mà cao tay phết đấy, không để lại dấu vết gì luôn, xử lý rất sạch sẽ. Bọn anh dân IT mà cũng bó tay. Vâng, cái này chắc phải nhờ công an điều tra rồi. Để em xem. Em cảm ơn anh nhé, lúc nào có thời gian rồi em sẽ đến thăm các anh. Ừ, lâu lắm rồi không gặp, đến thăm sếp rồi thăm cả bọn anh đi. Vâng ạ. Tôi về đến nhà một lúc thì Giang cũng về. Việc đầu tiên anh làm khi vào đến nhà là tìm tôi. Thấy tôi từ phòng 8 đi ra, anh vội vàng rảo bước tiến lại, lo lắng nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt. Em về lâu chưa? Em mới về được một lúc, mới rửa mặt xong đây. Em bảo anh đừng về rồi cơ mà. Về xem em thế nào. Không sao chứ? Không sao ạ, anh xử lý giúp em rồi mà. Em vừa xem tin tức trên mạng rồi, không còn mấy bài viết kia nữa. Em không buồn nữa đâu. Nói rồi tôi nặn ra một nụ cười méo sạch. Cảm ơn anh. Không buồn thật không? Thật mà, em hết buồn rồi. Nhưng mà anh cứ ôm em một cái đi. Giang nhìn tôi vài giây rồi giang tay ra, ôm chặt tôi vào trong lòng. Lồng ngực anh vững chãi, hơi thở ấm áp phả xuống đỉnh đầu. Sẽ qua hết thôi mà. Anh đang tìm người tung mấy video vớ vẩn đó lên mạng rồi. Đợi tìm được anh sẽ nói với em. Anh Phương đã nói trước nên tôi biết là sẽ rất khó tìm được. Nhưng dù sao Giang giúp tôi như vậy, tôi cũng đã biết ơn lắm rồi. Tôi vòng tay ôm chặt lấy anh khẽ nói. Vâng, không phải em ăn cắp điện thoại của chị ấy. Em chỉ lấy giúp điện thoại cho chị ấy thôi. Bức tranh đó em cũng không phá. Do giấy cước quấn vào chân em nên mới đổ tranh rồi rách. Em... Không cần phải giải thích. Anh tin em. Giang, em biết chị ấy là ai? Hơi thở của anh hơi chững lại. Anh cúi đầu nhìn tôi, trong ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Tôi vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, nói một cách nhẹ tênh. Em thừa nhận, em có từng ghen tị với chị ấy. Em cảm thấy bản thân thua kém chị ấy rất nhiều. Bức tranh đó em cũng xem rồi. Em biết người vẽ trong đó là anh và chị ấy. Nhưng em không làm mấy cái chuyện lãng xẹt như thế đâu. Có làm hỏng nó cũng không thay đổi được quá khứ của hai người. Quá khứ gì mà quá khứ? Chuyện qua rồi, anh không nhớ đến nữa thì em cũng đừng để ý đến. Anh vuốt tóc tôi rồi khẽ nói. Đồ ngốc này, anh ở bên em không phải vì em có cái gì cả. Em hơn hay thua kém ai cũng chẳng liên quan gì đến anh. Về sau, đừng có nghĩ những thứ linh tinh như thế nữa, nhớ chưa? Em nhớ rồi, giờ lên giường ngủ một giấc đi. Anh ôm em ngủ. Để không bị làm phiền, chúng tôi đều tắt điện thoại ngủ một giấc. Tới khi tỉnh dậy mở nguồn lên, mới thấy mọi việc trên mạng vẫn chưa nguôi hẳn. Không, nói đúng ra là càng ầm ĩ hơn mới đúng. Bởi vì cách đây vài tiếng, họa sĩ VA mà chúng tôi tìm mãi không thấy lại đứng ra trước báo chí để bênh vực cho tôi. Chị ta đồng ý để một tờ báo phỏng vấn quay một đoạn video, nội dung đại loại nói là hôm ấy tay chị ta bẩn, phải nhờ tôi lấy giúp điện thoại. Còn bức tranh kia thì chị Vân Anh lại thừa nhận mình tự làm rách, còn nói một câu khiến độc giả xúc động mãi không thôi. Bức tranh đó là một bức tranh kỷ niệm của tôi. Tôi rất quý nó. Không biết mọi người có tin không, nhiều khi tôi nghĩ tôi còn quý nó hơn cả tính mạng của tôi vậy. Nhưng có những chuyện cất giữ mãi trong tim thì nặng lắm. Có khi bức tranh đó rách rồi lại mở ra một cơ hội mới cho tôi, để tôi có thể quên đi những kỷ niệm cũ. Họa sĩ Vân Anh, tôi đã xem bức tranh đó rồi. Có phải bức tranh đó vẽ chị và người đàn ông trong lòng chị không? Chị ta không trả lời, chỉ nhoẻn miệng cười. Chuyện này tôi xin phép giữ lại cho riêng mình thôi nhé. Hôm nay tôi đến đây là để trả lời về những lùm xùm vừa rồi ở triển lãm. Nói thật là từ trước đến nay tôi rất ít khi nhận phỏng vấn. Nhưng lần này để một cô gái bị oan ức, bị mọi người chửi bới vì liên quan đến buổi triển lãm của tôi, mà tôi không đứng ra nói một lời nào công bằng cho cô ấy. Thật sự tôi áy náy lắm. Vì thế cho nên tôi mới đến đây. Chỉ muốn để mọi người hiểu rằng hôm ấy không phải bạn nữ ấy ăn trộm điện thoại của tôi, là do tay tôi đang vẽ tranh, không tiện lắm, nên mới nhờ bạn ấy nhận điện thoại giúp. Còn về bức tranh kia của tôi... Nói tới đây, giọng chị ta hơi nghẹn lại, vành mắt đỏ lên, đôi mắt to tròn long lanh nước trông đáng thương vô cùng. Phóng viên ngay lập tức rút ra một tờ khăn giấy đưa cho chị Vân Anh. Sau khi nhận lấy, chị ta gượng cười nói lời xin lỗi rồi tiếp tục. Còn về bức tranh, là do tôi không cẩn thận nên mới làm rách, không liên quan gì đến bạn nữ ấy. Rất mong mọi người có cái nhìn công tâm, xin đừng trách móc hay dùng những lời lẽ không hay về bạn ấy nữa. Sau đây, tôi cũng sẽ đến tận nơi tìm gặp bạn nữ ấy để xin lỗi. Tất cả những việc lùm xùm đều xuất phát từ buổi triển lãm tranh của tôi. Tôi rất tiếc, cũng không mong muốn xảy ra những chuyện không hay như thế. Về người quay hai đoạn video gây hiểu nhầm kia rồi tung lên mạng, tôi sẽ yêu cầu nhân viên trích xuất camera để xem là ai. Tìm được người đó, tôi sẽ giao cho pháp luật xử lý. Đoạn video đến đây là kết thúc. Ở bên dưới có rất nhiều bình luận tung hô nữ họa sĩ VA. Hầu như ai cũng nói chị ta là người tốt, dám đứng ra bảo vệ lẽ phải. Không phải ai cũng có lòng vì người khác như họa sĩ VA. Có người còn nói chị ta đúng là hiền quá, biết đâu đúng là tôi ăn cắp thật. Nhưng nữ họa sĩ Vân Anh có lòng chắc ẩn thương người, lại không muốn làm to chuyện nên mới trả lời truyền thông như thế thôi. Bức tranh chị ấy quý hơn tính mạng như thế thì làm sao có chuyện tự mình làm rách được. Chị ấy không có lỗi gì, chẳng việc gì phải xin lỗi tôi cả. Tôi xem xong thì lén lút thở dài một hơi, cảm thấy dư luận giống như một con dao sắc, còn người phụ nữ kia thì giống như người đang cầm trôi dao vậy. Chị ta đi nước cờ này quá cao tay, vừa được lòng công chúng, vừa tranh thủ được lòng thương xót của mọi người. Hơn hết, còn khéo léo để Giang biết trong lòng chị ta nhiều năm nay vẫn có anh. Lúc trước tôi có cảm giác chị ta ngây thơ hiền dịu, là tôi sai rồi nhỉ? Bỗng dưng có người hôn lên cổ tôi. Tôi định tắt điện thoại nhưng Giang đã nói: "Đừng xem nữa, mặc kệ người ta đi. Chị Vân Anh minh oan cho em rồi đấy, anh xem này." Tôi đưa video cho Giang xem, anh chỉ nhìn mà không nói gì. Lát sau khi tôi hỏi anh cảm thấy thế nào, Giang mới bảo: "Dù sao thì xóa được bài trên mạng không có nghĩa là xóa được cả suy nghĩ của những người đọc. Trong lúc dư luận đang hướng về em, có video minh oan như vậy có lẽ cũng là chuyện tốt." Mặc dù anh nói đúng, nhưng trong lòng tôi vẫn có ít nhiều hụt hẫng. Phải thừa nhận rằng tôi đã bắt đầu xấu tính. Tôi muốn anh nhận xét nhiều hơn về hành động minh oan cho tôi của chị Vân Anh. Tuy nhiên, Giang không nói những điều không hay về người cũ mới đúng là tính cách của anh. Tôi không trách được, chỉ có thể nói: "Vâng, em cũng nghĩ thế. Được chị Vân Anh minh oan cho là chuyện tốt, nhưng em hơi ngại chuyện chị ấy nói sẽ tìm gặp để xin lỗi em. Lẽ ra em phải đi cảm ơn chị ấy mới đúng." Giang thở dài một tiếng, giang tay ôm chặt tôi vào trong lòng. "Em không cần phải cảm ơn, cũng không cần gặp người ta, cứ bình thường là được." "Nhưng mà..." "Chi, anh biết em không thích gặp cô ấy, cũng không muốn chúng ta có liên quan gì đến Vân Anh. Nếu không thoải mái thì không cần làm, cũng không cần gặp. Em cứ vui vẻ là được. Chỉ cần em không sai thì chẳng phải ép bản thân làm chuyện gì cả." Suốt từ lúc về đến giờ, tôi có để ý xem thái độ của anh khi nhắc đến người yêu cũ là gì. Nhưng Giang vẫn rất bình thản, không tức giận, không chất vấn, cũng chẳng hỏi tôi lý do tại sao lại gặp chị Vân Anh. Ngược lại, anh còn bảo tôi nếu không muốn thì không cần đụng mặt chị ấy nữa. Tôi nghĩ chỉ cần như vậy là đã đủ để tôi tin anh rồi. Chuyện buồn ngày hôm qua tôi sẽ không nhắc đến nữa. Tôi sẽ coi đó chỉ là một lần khó xử của anh nên mới không cho tôi biết chuyện anh về nước lúc nào mà thôi. Tôi gật đầu cười bảo: "Vâng, em biết mà. Chuyện cũ đã qua rồi, bây giờ nhà anh chỉ trồng một cây chi mai thôi, nhớ không? Thế em là chi hay là mai?" "Em là cả hai." "Anh, ngoắc tay với em đi." "Ngoắc tay chuyện gì? Hứa chỉ trồng một cây nhất chi mai thôi." Giang giơ ngón tay út ra, móc vào ngón tay út của tôi, bật cười thành tiếng. "Ngoắc tay, hứa với bạn Chi, sau này sẽ chỉ lấy một mình bạn Chi thôi. Bạn Chi đợi anh nhé." "Vâng, em cũng hứa với sếp Giang, sau này em cũng chỉ lấy một mình sếp Giang thôi. Nếu không làm được em sẽ ở vậy suốt đời." "Cái miệng, lại nói linh tinh rồi. Sếp Giang phạt đi, thơm em một cái." "Ừ, thơm em một cái." Ngày hôm sau, mặc dù vẫn chưa hết thời gian nghỉ, nhưng tôi vẫn đến đài làm việc. Có lẽ nhờ có đoạn phỏng vấn của chị Vân Anh nên thái độ của bà giám đốc khác hẳn. Không oang oang mắng chửi tôi nữa mà còn bảo: "Chuyện xảy ra là chuyện không ai mong muốn. Dù sao thì họa sĩ VA cũng đã minh oan cho cô rồi. Không phải cô làm rách bức tranh đó thì tôi cũng không trừ lương cô nữa. Nhưng kiểm điểm thì cô vẫn phải làm. Do cô không khéo léo trong công việc nên mới xảy ra phiền phức như thế. Tôi vẫn phạt cô phải quét dọn toàn bộ các phòng ban trong vòng 3 ngày. "Vâng, em cảm ơn chị ạ." "Thế cô có quan hệ gì với Trường Thịnh?" "Gì ạ? Nghe không rõ à?" "À, cũng không có quan hệ gì ạ. Mấy lần em đi phỏng vấn nên có tiếp xúc với người của bên Trường Thịnh thôi." "Cô làm sao thì làm. Về sau đừng để xảy ra những chuyện như thế này nữa. Không có lần thứ hai tôi bỏ qua đâu. Nhớ chưa?" "Vâng ạ." "Về đi làm đi." Ra khỏi phòng giám đốc thì đã thấy Linh đứng chờ sẵn. Chẳng biết nó có hóng thông tin từ đâu mà nhanh thế. Một tay đã cầm chổi, tay kia cầm xúc giác đứng chờ sẵn rồi. Tôi tròn mắt bảo: "Làm gì thế?" "Quét dọn cùng mày chứ làm gì nữa. Từ chiều qua bà giám đốc đã nói sẽ phạt mày quét dọn rồi. Tao mang găng tay với mũ bịt đầu từ sáng đây rồi. Đi dọn thôi." Tính Linh không ai cản được. Tôi có đôi co cũng không có tác dụng nên chỉ đành theo nó đi dọn dẹp. Hai đứa chúng tôi, đứa thì quét, đứa thì đi nhặt rác, vừa làm vừa lải nhải nói chuyện. "Qua tao nói rồi đấy, con mụ Vân Anh không gặp bọn mình nhưng lại lên phỏng vấn nói thế thì mục đích là để ông Giang nghĩ cho nó tốt chứ sao. Mẹ, tỏ ra hiền lành tử tế, bày đặt minh oan cho mày này kia, còn giả vờ nhận tranh là nó làm rách, rồi khóc lóc ý ôi trên video. Tất cả cũng chỉ là lừa người cả thôi. Nó muốn người ta thấy nó đáng thương. Loại miệng nằm mồ bụng một bồ dao găm." "Ừ, ta cũng cứ thấy sai sai làm sao ấy. Bình thường tính bà ấy không nhận phỏng vấn, nhưng lần này chưa nói gì với mình đã lên video ngay rồi. xong còn bảo tranh kỷ niệm nữa. Người kín tiếng như bà ấy lẽ ra sẽ ít nói đến chuyện riêng trước người khác mới đúng. Ừ, nên là tao nói với mày ngay từ đầu rồi, phải đề phòng nó. Mày chẳng chịu nghe gì cả, cứ tin nó cơ. Ai mà nghĩ được tự nhiên lại thế. Thế ông Giang có nói gì không? Xem video ấy không có phản ứng gì à? Thì chỉ bảo có video Minh Oan là tốt thôi, vì anh ấy xóa được các bài đăng, nhưng có xóa được suy nghĩ của những người đã đọc bài đăng đó đâu. Nói chung, tao thấy ông ấy không nhận xét về chị Vân Anh là đúng. Vì yêu nhau xong chia tay rồi mà đi nói xấu người yêu cũ với người yêu mới thì mất mặt đàn ông lắm. Ờ, nhưng mà mày vẫn thấy ấm ức phải không? Lúc đầu thì có, nhưng sau đó anh ấy bảo nếu mà tao không thích thì không cần gặp để cảm ơn hay xin lỗi ai cả, nên tao không khó chịu nữa rồi. Kiểu như tao thấy ông ấy cũng nghĩ cho tao ấy. Nếu như ông ấy coi trọng bà Vân Anh hơn tao thì sẽ bảo tao phải cảm ơn bà ấy đúng không? Ừ. À mà anh Duy có nói gì với mày không? Vụ ẩm ý của tao ấy. Không, chẳng nói gì cả. Chắc ông ấy ở trong đơn vị suốt nên thông tin chậm. Với cả ông Giang nhà mày cũng xóa nhanh như một cơn gió. Công nhận đúng là dân IT có khác. Xử lý nhanh, chuẩn, khác đấy. Ừ, may mà có anh ấy, không thì cũng chẳng biết làm sao nữa. Ông Giang thật sự tốt với mày đấy, hơn mày về tất cả mọi thứ, nhưng vẫn lựa chọn mày, gặp chuyện cũng đứng ra gánh vác giúp mày. Chẳng biết sau này sẽ ra sao, nhưng tạm thời tao thấy ông ấy là người đáng để mày dựa dẫm cả đời. Mày giữ cho chắc, đừng để cho con điên kia nó chen chân vào. Thủ đoạn của nó còn cao hơn mày nhiều. Ừ, tao biết rồi. Sau hôm đó tôi không gặp lại chị Vân Anh nữa. Chị ta có tuyên bố trên bài phỏng vấn rằng sẽ đến tìm tôi để xin lỗi, nhưng lại không làm như vậy. Không rõ có phải vì Giang đã đến gặp chị ta trước rồi hay không, nhưng không thấy chị ta xuất hiện. Tôi cứ thấy sai sai ở chỗ nào đấy. Nhưng rất nhanh, hơn một tuần sau thì chúng tôi lại đụng mặt một lần nữa. Nhưng không phải ở triển lãm tranh, mà là trong một bữa tiệc. Hôm đó là tiệc tổng kết quý một đầu năm của các công ty trên sàn chứng khoán. Các doanh nhân có tên tuổi đều tham gia. Tôi cũng được đài cử đến để lấy tin. Buổi chiều, tôi đứng trước cửa sổ thắt cà vạt cho Giang. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen lịch lãm, tóc vuốt gheo, ánh mặt trời đỏ rực chiếu lên nửa sườn mặt. Đứng ở vị trí của tôi có thể nhìn thấy từng sợi lông tơ trên đó phát sáng. Đẹp trai đến đau cả mắt tôi. Hôm nay sếp Giang có định đeo khẩu trang không? Vợ muốn anh đeo khẩu trang làm gì thế? Sợ đến tiệc, người khác thấy anh đẹp trai lại bắt mất. Anh cũng cười, hơi khom lưng xuống để tôi thắt nút cà vạt. Không ai bắt được anh ngoài bạn Chi đâu. Tí nữa bạn Chi có muốn đi cùng xe anh đến đó không? Thôi, em mà xuống xe với anh thì ngày mai lại thành người nổi tiếng đấy. Anh cứ đi đi, để em tự bắt taxi đến thôi. Giờ này tắc đường đấy, ngồi taxi lâu lắm. 8 giờ mới bắt đầu làm tiệc mà. Giờ anh đi là em cũng xuống bắt taxi đi luôn. Tôi lúc nào cũng vậy, rụt rè, nhút nhát. Anh không kéo tôi ra được chiếc vỏ ốc đó, cuối cùng cũng bất lực chiều theo tôi. Giang giơ đôi bàn tay lên, ôm lấy khuôn mặt tôi rồi hôn lên môi tôi một cái. Thế thì hẹn gặp lại bạn Chi ở tiệc nhé. Đi cẩn thận đấy, nếu tắc đường quá thì gọi anh đến đón. Em biết rồi, anh đi đi. Thế là dù cùng một địa điểm, cùng một thời gian, tôi với anh vẫn một người đi một phương tiện đến đó. Giờ tan tầm, đường phố Hà Nội chật như nêm. Tôi ngồi trên taxi nhích từng chút một, đến gần 7 rưỡi mới đến được trung tâm tổ chức sự kiện. Lần này có một doanh nghiệp rất lớn bỏ tiền ra nhờ đài truyền hình đưa tin. Mục đích là làm truyền thông để đánh bóng tên tuổi, nên chị giám đốc mới cử tôi đến, bảo không cần quay video, chỉ chụp vài tấm hình khi chủ doanh nghiệp đó lên nhận giải thưởng của doanh nghiệp xuất sắc nhất quý một là được. Thế nên cậu quay phim không đi, chỉ có một mình tôi đến đó. 8 giờ tối, lễ trao giải thưởng doanh nghiệp xuất sắc nhất diễn ra. Giang ngồi ở hàng ghế trên cùng, còn tôi loay hoay chen chúc ở hàng ghế giữa để căn góc chụp ảnh. Mấy lần anh quay xuống liếc tôi cũng lén lút nhoẻn miệng cười với anh một cái. Sau đó hai đứa cùng đồng thời quay đi, y hệt như mấy đứa nhóc học sinh cấp 3 đang yêu đương vụng trộm. Lát sau khi lễ trao giải xong rồi thì mới đến tiệc ăn uống và khiêu vũ. Giang bị mấy ông giám đốc khác quấn lấy. Tôi thì đeo thẻ phóng viên nên được mấy anh bảo vệ mời lại ăn uống. Từ chối cũng ngại, với cả sẵn tiện chờ Giang cùng về nên tôi mới nán lại. Đang cầm cốc nước cam định đưa lên miệng thì thấy có một dáng người quen thuộc đi vào. Hôm nay chị Vân Anh mặc một bộ váy lụa sa tanh, trên đó chẳng biết đính kim cương hay đá quý mà sáng lấp lánh. Vừa bước vào thì cả hội trường đều quay lại nhìn. Tôi nghe loáng thoáng mấy người đứng cạnh tôi nói: con gái của chủ tịch công ty xuất nhập khẩu Times đấy, Nhà nhiều tiền vô kể, mấy năm nay chuyển sang ở hẳn nước ngoài rồi, không biết sao giờ lại về. Ông đúng là chẳng nắm được tin tức thời sự gì cả. Con bé này yêu ông Giang Trường Thịnh ấy, lần này chắc về để làm đám cưới chứ làm gì nữa. Thế à? Đúng là của đổ nhà giàu. Trường Thịnh mấy năm nay làm ăn phất lắm, có công ty xuất nhập khẩu Times hỗ trợ nữa thì chẳng mấy chốc mà vươn ra thị trường nước ngoài. Thế thì mới nói. Chị Vân Anh mỉm cười liếc tôi một cái, sau đó đi thẳng đến chỗ Giang đang đứng uống rượu với mấy ông giám đốc khác. Tôi thấy Giang quay đầu, vẻ mặt bình thản nhìn chị ta, sau đó giới thiệu gì đó với mấy người bên cạnh. Ở xa, tiếng nhạc lại ồn nên tôi không nghe được bọn họ nói gì. Nhưng tôi loáng thoáng đọc được khẩu hình, dường như chị Vân Anh nói, có thể mời anh một điệu nhảy được không? Giang không trả lời mà ngẩng đầu tìm kiếm tôi. Nhưng đúng lúc này, mấy người phục vụ lại đi qua, hoàn toàn che khuất bên này, nên anh nhìn một vòng cũng không thấy. Tôi cũng không nhìn thấy anh, chẳng biết giữa bọn họ đã nói những chuyện gì. Nhưng khi bản nhạc tiếp theo vang lên, tôi thấy anh cùng chị Vân Anh cũng khiêu vũ một điệu. Một kẻ nhà quê như tôi, chưa từng biết thế nào là khiêu vũ, cũng chẳng hiểu thế nào là thần thái tự tin và sang trọng của giới thượng lưu. Tôi chỉ im lặng đứng trong một góc uống rượu vang, nhìn bọn họ ôm eo khiêu vũ dưới ánh đèn, và cả trăm cặp mắt ngưỡng mộ của người khác. Phải nói ngay cả tôi, khi ấy cũng cảm thấy vô cùng hâm mộ họ, bởi vì anh và chị Vân Anh rất đẹp đôi. Ở nơi xa hoa thế này, bọn họ thực sự xứng đôi với nhau. Không giống một kẻ đeo thẻ phóng viên, nên được bảo vệ mời lại là tôi. Vị rượu vang trong miệng tôi đắng chát, muốn uống hết nhưng mà cố mãi cũng không nuốt được. Cuối cùng phải đặt ly xuống rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tôi đứng ở trong đó rất lâu, xả nước đến khi tâm trạng cồn cào dịu xuống mới định đi ra. Nhưng đúng lúc này, chị Vân Anh lại mở cửa đi vào. Chị ấy đặt chiếc túi HM lên bồn rửa mặt, rút một tờ khăn giấy rồi nhìn tôi ở trong gương. Tình cờ thế? Lại gặp Mai ở trong này? Vâng, em cũng thấy tình cờ, tự nhiên lại được gặp chị. Chuyện lần trước thế nào rồi em? Ổn chưa? À, em định có dịp gặp chị sẽ nói lời cảm ơn, nhưng hoàn cảnh bây giờ không thích hợp cho lắm. Đang ở trong nhà vệ sinh mà nói cũng không hay chị nhỉ? Ừ, không cần cảm ơn đâu, chuyện nên làm thôi mà. Chị ta lấy một thỏi son, nhẹ nhàng thoa lên miệng, vừa nói vừa cười. Lúc nãy gặp em ở tiệc, chị thấy hơi ngạc nhiên. Em đến để lấy tin à? Vâng, em đến để lấy tin. Được bảo vệ mời ở lại ăn tiệc à? Vâng. Bình thường khách như em là phải xuống khu C. Chắc hôm nay em đi nhầm khu rồi. Chỗ này là khu dành cho VIP. Lần sau em nhớ nhá. Em không biết, cũng không thấy ai bảo gì, tưởng chỗ này có một khu thôi. Ừ, giới thượng lưu có nhiều cái em không biết mà. Ở đây chia thành 3 khu, từng cấp khác nhau. VIP ở khu A, các doanh nghiệp nhỏ hơn ở khu B. Còn phục vụ bếp, phục vụ bàn ăn hay những nhân vật cấp thấp khác nhau thì ở khu C. Cấp bậc rõ ràng em ạ, không phải ai cũng đặt chân được đến khu VIP đâu. Khi nói những lời này, chị ta vẫn giữ nụ cười ngọt ngào trên môi, nhưng hàm ý khinh miệt tôi rất rõ ràng, nói tôi thấp hèn không đủ tư cách để đứng ở khu VIP hoặc là đứng bên cạnh Giang. Ở nơi này tôi không muốn cãi cọ nên chỉ bảo em đi trước đây, có những chuyện không cần phải nói rõ ra, em cũng hiểu được mà, phải không? Chị muốn nói chuyện gì? Chị Vân Anh liếc chiếc túi vải tôi đeo cười khẩy. Có một vài cái túi ai cũng có thể mua được, nhưng cũng có một số loại phải có rất rất nhiều tiền mới mua được. Có người bỏ tiền ra mua túi là để đeo đi làm, đi chơi. Cũng có người bỏ tiền ra mua túi để thể hiện đẳng cấp. Cái đó gọi là giá trị vật chất tạo nên đẳng cấp của người sở hữu chúng. Chị thấy phụ nữ chúng ta đối với đàn ông cũng vậy đấy. Chị ta rút tờ khăn giấy thứ hai, bình thản lau tay. Đi cùng người phụ nữ tầm thường, tự khắc giá trị của người đàn ông đó sẽ bị kéo xuống, cũng trở nên tầm thường. Còn đi cùng người phụ nữ tương xứng, tự khắc người đàn ông đó sẽ trở thành sự ngưỡng mộ của người khác. Em nói có phải không? Tôi im lặng nhìn chị ta một lúc, muốn xem lòng dạ của người phụ nữ này sâu đến đâu. Nhưng có lẽ chị Vân Anh có đôi mắt rất biết giả vờ trước người khác, nên tôi cố đứng mãi cũng không thể đọc được. Chuyện nhờ lấy điện thoại, kể cả bức tranh kia, đều là chị cố ý sắp đặt để quay video bôi nhọ tôi có phải không? Chị nghĩ chuyện này, chị đã lên tiếng minh oan cho em trước mọi người rồi. Em không nên nghi ngờ lòng tốt của chị, rồi quay lại đổ lỗi cho chị mới phải. Rất tiếc là tôi không có bằng chứng, nên không chứng minh được. Triển lãm đó của chị, camera đó cũng là của chị mà. Chị không nhận cũng không sao, chỉ là tôi thấy con người chị hơi kỳ lạ. Người chị nhắm đến là anh Giang. Chị muốn gì ở anh ấy thì cứ tìm đến anh ấy. Chị vòng vo với tôi làm gì? Thông minh như em cũng phải hỏi chị câu đó sao? Chị biết em bây giờ đang ở với anh Giang, cũng như em biết chị và anh ấy từng yêu nhau. Chúng ta đều hiểu rõ về nhau, em cũng không cần phải vòng vo với chị làm gì. Chị ta cầm túi lên, khoác lên vai rồi đi về phía tôi. Mấy năm trước chị giận anh ấy không đi theo chị nên mới chia tay. Nhưng từ đó đến nay cũng không quên được anh ấy. Mà chắc em cũng biết rõ, anh Giang cũng từng rất yêu chị, phải không? Chuyện quá khứ của chị và anh ấy tôi không quan tâm. Không sao, em quan tâm hay không quan tâm cũng giống nhau cả thôi. Chị chỉ muốn nói với em là tình cảm mấy tháng khó mà so được với tình cảm vài năm. Tết năm nay, chỉ vì một câu chúc Tết của anh ấy mà chị đã bỏ hết mọi thứ ở Mỹ để về nước. Em có biết là câu gì không? Nói tới đây, chị ta không chờ tôi đáp mà đã tự trả lời. Là câu, năm nay vẫn có một người ở Việt Nam chờ đợi em. Dù anh đã thử tìm một người khác, nhưng mỗi lần ở bên cô ấy anh đều nghĩ đến em. Cô ấy thích đứng ngắm bầu trời đêm như em, thích ăn cháo ít hành như em, thích học tiếng Nga như em. Nhưng không phải là em. Tim tôi bất giác nhói lên một cái. Những sở thích này đúng là của tôi. Một người ngoài như chị Vân Anh tất nhiên không thể biết được, chỉ có thể là Giang nói mà thôi. Chị ta thấy sắc mặt tôi thay đổi, còn tốt bụng bồi thêm một câu. Đọc được câu ấy, điều đầu tiên chị nghĩ là nếu như mình không quay về, một ngày nào đó cô gái ấy sẽ biến thành em trong lòng anh ấy. Thế nên chị mới từ Mỹ lặn lội về đây. Chị sẽ không buông tay anh ấy đâu. Em có quan tâm hay không, chị vẫn muốn kéo anh ấy về bên chị lần nữa. Chị Vân Anh, chị là người được ăn học đàng hoàng, chị có thể không cần hiểu đạo lý, nhưng ít nhất chị phải biết tự trọng và liêm sỉ. Tự nhiên chị chen chân vào một mối quan hệ vốn chỉ nên có hai người thì gọi là trơ trẽn đấy. Anh ấy làm gì với em cũng nghĩ đến chị, thì đó có gọi là mối quan hệ hai người không nhỉ? Hay vốn dĩ em mới là người thứ ba? Chuyện anh ấy nói gì với chị tôi không tin, cũng không quan tâm. Tôi cũng chẳng bận tâm đến việc tôi là túi xách rẻ tiền hạ thấp giá trị của anh ấy, hay chị mới xứng là người xứng với anh ấy. Tôi chỉ cần biết bây giờ chúng tôi đang ở bên nhau, chẳng có gì mà cũng chẳng có ai chen chân vào được. Chị là quá khứ, tôi là hiện tại. Đã là quá khứ rồi thì ngủ yên đi, đừng có trèo kéo làm phiền đến hiện tại nữa. Chị thì lại muốn nói cho em biết, em cũng nên tự lượng sức mình. Em phải xem bản thân là ai, đứng ở vị trí nào. Em có muốn chúng ta cược với nhau một ván không? Cược xem anh Giang sẽ tiếp tục với em hay quay về với chị. Chuyện tình cảm của riêng tôi, chẳng việc gì tôi phải đánh cược với chị. Chị cũng không có tư cách để nói đến chuyện cược một mối quan hệ của người khác. Tôi hít vào một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào chị ta rồi nói, không phải cứ có nhiều tiền là sẽ mua được thứ mình muốn đâu. Tình cảm không giống như túi xách cứ ra cửa hàng quẹt thẻ là mua được. Nếu dễ dàng thế thì chị đã chẳng phải mất công sắp đặt bẫy cho tôi, rồi giở đủ thủ đoạn như thế để làm gì. Chẳng qua là trong lòng chị tự biết rõ, chị không thể đàng hoàng tranh nổi với tôi, nên mới tốn công sức như thế mà thôi. Hình như tôi đã chọc đúng tim đen, nên chỉ trong một thoáng chốc, ánh mắt chị ta sượt qua vẻ hoảng hốt. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, lại trở về vẻ ngây thơ hiền thục như cũ. Chị Vân Anh cười mỉa mai. Em không dám cược cũng được thôi, dù sao kết quả cũng chỉ có một. Cứ chờ đến đoạn kết rồi hãy tính. Cảm ơn, tôi sẽ chờ. Hãy bình luận câu nói mà các bạn yêu thích nhất sau khi nghe xong tập truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.